Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 547, Tán Dương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình đến Meyer cửa nhà. Nhấn vài cái lên cửa chuông. Meyer quản gia mới tới mở cửa. Thấy là Cư An cùng Vương Phàm hai cái liền cười nói. Đi vào nhanh một chút đi. Meyer đang mang Sabayeva nhỏ chị xem hắn siêu tầm đâu. Cư An cười hướng về phía quản gia gật đầu một cái. Liền cùng Vương Phàm đi vào phòng bên trong. Cũng không đi trong phòng khách đi. Trực tiếp hướng Meyer phòng cất giữ đi tới. Mới vừa đẩy cửa ra. Liền nghe được bên trong Meyer đang khoe khoang mình siêu tầm. Ta cái món này nhưng mà bản hạn chế. 6LV12 động cơ. 100 cây số chỉ cần 4-3 giây. Hơn nữa trước 2 tháng ta mới lần nữa phun sơn mờ. 517 mã lực. Động lực tuyệt đối không thể chê. Bất quá đáng tiếc là Montana nơi này Cư An cùng Vương Phàm đối với xe thể thao không có hứng thú gì. Ta một người mở ra mấy lần cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Bây giờ ta thường xuyên mở chính là cửa bán tải. Những xe này cũng chính là ngày thường xem. Nói xong còn thở dài. Một bộ anh hùng không có đất dụng võ dáng vẻ. Cư An cùng Vương Phàm nghe thiếu chút nữa bị nghẹn chết. Mang cái cô nương mở xe thể thao vòng không bao lâu. Bây giờ ngược lại không thường mở ra. Hai người theo thanh âm đi tới. Vừa đi một bên kêu. Meyer tương đương. Ngoặc kép. An. Phàm. Chúng ta ở chỗ này. Meyer lập tức lớn tiếng hô. Đến Meyer cùng Sabayeva bên cạnh. Cư An thấy hai người đang vây quanh một chiếc sơn mờ Aston Martin. Sabayeva bây giờ là cả người bằng da quần dài. Mặc trên người trước bằng da lông dài cổ áo da. Toàn thân cả người hắc. Trên người thành cầu hạ thân thon thả. Tóc trên đầu chải đầu ở não mang theo. Lấy cái ngất trời dài đuôi sam. Người phụ nữ này vẫn là đầy sẽ ăn mặc. Đem cầm trong tay hoa hồng dầu thả vào Meyer trên tay. Cho ngươi mang hoa hồng dầu. Lúc buổi tối thoa lên trên vết thương mặt. Chú ý có chảy ra đừng sức. Sau đó nhẹ nhàng xoa đối với lưu thông máu thư gân có rất nhiều chỗ tốt. Vương Phàm đem trong tay nhánh cây đi Meyer treo trên cánh tay trái mặt cắm một cái. Cái này cũng là cho ngươi. Meyer đem nhánh cây cầm xuống. Tiện tay thả vào Aston Martin động cơ đậy lại. Cảm ơn. Xa xa muốn nhìn ta một chút siêu tầm nếu không chúng ta cùng nhau. Hoặc là các người đến phòng khách đi cùng chúng ta. Ngoặc kép. Cư An cùng Vương Phàm hai cái nơi nào sẽ như thế không biết tương. Vương Phàm lập tức khoát tay một cái nói. Không nghĩ tới xa xa sẽ sớm như vậy tới. Ta cùng An còn muốn đến trấn trên đi mua một ít đồ. Thuận tiện tới hỏi ngươi có cái gì tốt mang. Vừa vặn một khối mang về. Meyer vội vàng bày tay phải. Không có. Ngoặc kép. Hướng về phía Sabayeva cùng Meyer khoát tay một cái. Cư An nói. Vậy các ngươi tiếp tục trò chuyện. Ta cùng Vương Phàm đi trấn trên liền. Nói xong hướng về phía Vương Phàm nhẹ nhàng hất đầu. Hai người cùng đi ra gian nhà. Về đến nhà. Từ tủ lạnh lên đem lão sao tờ đơn cầm xuống. Lái xe hướng trấn trên đi tới. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Ngươi cảm thấy cái này hai người nếu là nằm trên một cái giường đại khái phải bao lâu? Ngoặc kép, trong 5 ngày, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. Sẽ không nhanh như vậy đi, nếu không chúng ta đánh cuộc, trong 5 ngày ngươi thắng, 5 ngày ra ta thắng như thế nào? Ta xem cái này Sabayeva coi như là đầy mất tự nhiên cô nương, Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Đánh cuộc gì? $100. Được. Cư An nghe gật đầu một cái. Hướng về phía Vương Phàm nói. Liền Meyer vậy cổ tử phóng đãng sức lực. Cộng thêm Nga người phụ nữ cũng là nổi danh sức sống tỏa ra. Cái này có thể kiên trì 5 ngày ta xem chính là tin tức lớn. Ngoặc kép. Chờ Cư An cùng Vương Phàm từ trấn trên trở lại tiểu khu. Còn chưa tới Cư An cửa nhà đâu. Liền thấy Meyer quất hoàng sắc Lâm Bảo Cơ Ni cùng mình xe mặt đối mặt lái tới. Hai chiếc xe đường chéo thời điểm hơi ngừng một chút. Cư An liền thấy Meyer đang ngồi ở chỗ kế bên tài xế. Sabayeva đang lái xe. Đánh quay cửa kính xe xuống hơi hàn huyên một chút. Meyer hai người liền mở xe thể thao đi ra ngoài hóng gió đi. Nhìn kính chiếu hậu Lâm Bảo Cơ Ni biến mất. Vương Phàm chạy xe hướng về phía Cư An nói. Bỗng nhiên lần này ta cảm thấy đánh cuộc này ta phải thua. Ngoặc kép, Cư An ha ha cười hai tiếng. Lái xe của ngươi đi. Ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, Cư An cùng Vương Phàm liền thỉnh thoảng đến Meyer nơi đó mượn dò bệnh danh hiệu hỏi dò hạ tin tức. Trên căn bản đều là buổi sáng đi. Nhìn có phải hay không Sabayeva ở Meyer nhà qua đêm. Mấy ngày buổi sáng đều rất là để cho Cư An thất vọng. Vương Phàm ngược lại là càng ngày càng vui vẻ. Đối với hai người chống nổi 5 ngày là càng ngày càng có lòng tin. Meyer cùng Sabayeva hai người cũng là càng ngày càng nóng lạc. Thậm chí đã phát triển tới cửa công khai nụ hôn nóng bỏng. Ngày này buổi sáng, Cư An cùng Vương Phàm đến trấn trên nhà xe bên trong. Đem mình đặt mua bản cải trang F650 lái về trong nhà. Đến nhà xe, liền thấy nhà xe cửa đậu một chiếc xe lớn. Màu xanh nhạt lóe sáng thân xe. Cộng thêm rộng lớn vỏ ruột xe. Còn có đầu xe to lớn mạ các trước mặt. Nhất là nâng cao xe núi. Cùng bên cạnh F150 vừa so sánh với. F150 thật là giống như một nhỏ đồ chơi vậy. CMN. Cái này chính mắt nhìn thấy so trong hình uy mãnh gấp trăm lần. Xe mới vừa dừng lại đạt. Vương Phàm liền từ trên xe nhảy xuống. Hướng F650 đi tới. Cư An xuống xe. Đóng cửa xe liền hướng nhà xe trong phòng đi tới. Đi theo nhà xe nhân viên làm việc nói một lần. Sau đó ký chữ. Liền cái chìa khóa xe lấy vào tay lên. Đi ra nhà xe cửa. Liền thấy Vương Phàm đang dẫm ở lóe sáng bàn đạp lên. Đưa đầu hướng trong xe nhìn. Người đầy có thể thấy cái gì Cư An đi tới. Đúng rồi Vương Phàm một cái. Sau đó quơ quơ cái chìa khóa trong tay. Sau đó mở cửa ra. Nhìn Vương Phàm chui vào. Cư An liền hướng mình GMC đi tới. Sau đó đánh lửa. Tỏ ý Vương Phàm ở phía sau mở F650 đi theo phía sau mình. Dọc theo đường đi, gặp chừng 10 chiếc xe. Dù sao trấn nhỏ lên cũng không sai biệt lắm quen mặt. Vương Phàm cùng Cư An hai người cũng là thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Trên căn bản mỗi một người nhìn phía sau F650 cũng hướng về phía Vương Phàm hoặc là Cư An tới lần. Trước câu, xe tốt, ngoặc kép, đến nhà cửa, Cư An đem GMC ngừng vào nhà để xe, mới phát hiện cái vấn đề lớn. F650 lại có thể không vào được nhà mình nhà để xe. Đồ chơi này quá cao. Hơn nữa cũng quá dài. Nhà để xe nhìn tương đối lớn. Nhưng mà vẫn là không bỏ được vật này. Vương Phàm từ F650 trong xe nhảy xuống. Cái này chỉ có thể lộ thiên. Ngoặc kép, làm sao có thể. Cư An nhìn Vương Phàm khoát tay một cái. Chờ một hồi đưa máy bay trực thăng trong kho đi. Ta cũng không tin nơi đó còn không bỏ được vật này. Ngoặc kép, Cư An trong nhà xây máy bay trực thăng kho thời điểm chính là 2 cái. Đừng nói thả một chiếc 650 liền chính là 3 chiếc bên trong cũng buông được. Xe cửa không có đóng. Dây cót đã lắc đầu đi tới. Đi tới bánh xe bên cạnh. Hướng về phía lóe sáng luân phiên cốc ngửi một cái. Sau đó giơ chân lên ngay tại bánh xe đi lên cái ngâm đi tiểu. Làm xong ký hiệu, liền chuẩn bị đi trong xe bò. Cư An nhanh đi 2 bước, đưa tay ở dây cót trên đầu vỗ một cái tát, đi một bên chơi, ngoặc kép, mở là buồng lái cửa. Dây cót cái này vừa đi vào, phía sau đi theo lò xo một chính xác mà muốn đi lên lách. Đừng làm hư xe ghế ngồi. Ta quyết định, tối hôm nay về nhà liền nộp đơn đặt hàng. Cho công ty đặt một chiếc. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Montana nơi này quá xa. Vốn là rời đến Montana công ty. Lại bị Vương Phàm rời đến San Francisco đi. Nơi nào là nước Mỹ bờ biển phía Tây. Cách Thái Bình Dương gần. Vừa vặn trong nước tới khách hàng ngồi máy bay cũng có thể thẳng tới. Trên phương diện làm ăn dễ dàng một chút. Vương Phàm vừa mới dứt lời, mẹ Cư An trong ngực ôm cháu trai nhỏ, mang Tiểu Hồ cùng Tiểu Trì ra cửa xem xe mới. Tiểu Hồ cùng Tiểu Trì vừa thấy xe lớn như vậy tử hoan hô một tiếng, liền hướng trên xe leo đi. Mẹ ngược lại là đi tới Cư An bên cạnh, hướng về phía Cư An nói: làm sao mua một xe lớn như vậy tử, cùng một nhà nhỏ vậy? Trong nhà ngươi lúc trước mở chiếc kia không phải rất tốt sao? Ngoặc kép, chiếc xe kia để lại cho Dina mở. Nàng chê mình nguyên lai chiếc kia có chút nhỏ, Cư An cười nói. Vậy vợ chiếc kia làm thế nào? Mẹ hướng về phía Cư An hỏi. Cư An không hề nghĩ ngợi. Qua đoạn thời gian để cho cha đi thi cái bằng lái. Lúc không có chuyện gì làm lái xe mang ngươi cùng nhau đến chỗ đi dạo một chút. Tỉnh ngài cả ngày ở nhà. Lục Nhiễm Nguyên nhà lão gia tử đã sớm muốn cho các người đi qua vui đùa một chút. Ngoặc kép, Cư An vừa mới dứt lời, liền nghe phía sau F650 phát động dậy ông nghĩ tới. Vừa quay đầu thấy Vương Phàm đã lên xe, cái chìa khóa xe từ trên xe cầm xuống. Nguyên lai là Tiểu Hổ hoặc là Tiểu Trí. Nhìn trên xe nếu là treo ở phía trên, ngắt hạ, trực tiếp đem động cơ đánh lửa. Hai người các ngươi nhỏ quỷ gây chuyện. Vương Phàm rút ra liền chìa khóa, đưa tay ở hai cái đứa nhỏ trên mặt nhéo một cái. Hai cái đứa nhỏ đang đưa bốn cái tay nhỏ bé ra sức túm tay lái. Thấy chìa khóa bị Vương Phàm cầm đi, hai đứa nhỏ đồng thời ồn ào. Chúng ta phải lái xe. Ngoặc kép, Vương Phàm cái chìa khóa xe thuận tay ném cho Cư An. Cư An căn bản là làm hai cái đứa nhỏ không tồn tại. Mang mẹ đem cửa sau kéo ra. Mẹ, đi vào cảm thụ một chút phía sau không gian. Ngoặc kép, mẹ đem cháu trai thả vào Cư An trong ngực. Vương Phàm đỡ chân đạp ở bàn đạp tiến lên trong xe. Ngồi ở trên ghế điên liền điên cười nói. Cái ghế này không tệ. Cùng trong nhà trên máy bay cái ghế vậy rộng rãi. Mặt sau này địa phương cũng lớn. Cái này ghế salon để xuống đều là ngủ. Vương Phàm đứng ở dưới xe mặt, đỡ cửa cười nói, mẹ nuôi, cái này phía sau xe cũng là chọn hàng không ghế ngồi. Mẹ ở trong xe ngồi không tới một phút, liền từ trên xe bước xuống, một bên đẩy thân thể. Vương Phàm vội vàng ở bên cạnh đỡ, vừa nói, trong này ra mùi vị có chút lớn, nhanh lên một chút rộng mở một chút tương đương. Ngoặc kép, đem con trai nhỏ chính giao đến lão sao sao trong tay. Cư An liền thấy, dây cót cùng lò xo hai cái đang đối với xe mới bánh xe cạ răng. Cư An lập tức đưa tay hướng về phía dây cót cùng lò xo hai cái chỉ một chút. Dây cót lập tức ngậm miệng lại, sau đó le lưỡi mới vừa rồi mài địa phương liếm hai cái. Quay đầu bỏ chạy rớt, Cư An đi tới, kiểm tra một chút, khá tốt, không có dùng lực. Cái này hai tên dùng một chút lực, phỏng đoán có thể đem vỏ ruột xe cắn bể. Dina cùng Cora hai cái từ trong nhà khai hoàn điện thoại hội nghị thời điểm đi ra. Đi thăm xuống xe gật đầu một cái nói tiếng không tệ. Liền quay đầu trở về. Hai phụ nữ cũng không quá vui vẻ loại này bắp thịt xe. Quỹ tích các nàng nhiều nhất có thể tiếp nhận chính là GMC. Mayer cùng Sabayeva lái xe đi qua Cư An nhà lúc này ngược lại là xuống xe thật tốt nhìn xem. Cư An lúc này mới thu hoạch một ít tán dương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-noi-tiu-tasan-nong-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.